Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 1103 ta vô địch canh ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Nguyên ma thần cửu thần tinh cúi đầu, dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía lẫn nhau, đều là nhìn ra các đồng bạn trong mắt chấn kinh. Nguyên lai thật sự có Trung Nguyên ma thần, ngay tại Trung Nguyên ma thần sắp bị hù chết lúc Hàn Tuyệt Ngữ chuyển hướng, nói. Nể tình ngươi ta có nguồn gốc từ nay về sau, ngươi đổi tên là Hàn Trung Nguyên, gia nhập cửu thần tinh, vì ta hiệu lực như thế nào? Cái kia cỗ làm cho Trung Nguyên ma thần sợ hãi tới cực điểm cảm giác áp bách lập tức biến mất. Trung Nguyên ma thần như chút được gánh nặng, vội vàng nói. Ta nguyện ý, đến tận đây Trung Nguyên ma thần đổi tên là Hàn Trung Nguyên, cửu thần tinh biến thành thập thần tinh. Hàn Tuyệt xuất ra 9 kiện hỗn độn chí bảo ban thưởng cho cửu thần tinh, những pháp bảo này vốn là pháp bảo tầm thường, bị hắn dùng chúa tể chi lực cải tạo trong khoảnh khắc liền biến thành hỗn độn chí bảo. Cửu thần tinh kinh hỉ, vội vàng bái tạ, sau đó mang theo Hàn Trung Nguyên lui ra. Về phần Hàn Trung Nguyên, Hàn Tuyệt không cần thiết ban thưởng, để hắn gia nhập thần tinh, đã là thiên đại tạo hóa. Hàn Tuyệt tiếp tục xem biểu kiện, cũng không lâu lắm thiện ác tới bái phòng, hắn nhìn xem Hàn Tuyệt có chút xấu hổ. Hàn Tuyệt minh bạch ý nghĩ của hắn, xuất ra một bản ách vận thư. Bản này ách vận thư chính là phục chế phẩm, chỉ có hỗn độn chí bảo cấp bậc nhưng cũng có thể cùng hỗn độn chí bảo thời kỳ chân chính vận sách so sánh. Thiện ác nhìn thấy quyển sách này, không khỏi chấn kinh. Chẳng lẽ, hắn không dám hỏi thăm, Hàn Tuyệt không có giải thích hắc ám cấm chủ thân phận bây giờ đối với hắn mà nói trừ thú vị, không còn ý nghĩa, mà lại thiện ác cũng không dám nói ra. Thiện ác đạt được chí bảo, đắc ý rời đi. Xem hết biểu kiện về sau, Hàn Tuyệt đi vào Hình Hồng Tuyền trong đạo quán. Trong quan chỉ có hai người, nhìn thấy Hàn Tuyệt Hình Hồng Tuyền tự nhiên là vui vẻ, lập tức đụng lên tới. Ta đã vô địch, quảng cáo, Hàn Tuyệt mở miệng câu nói đầu tiên liền để Hình Hồng Tuyền thất thần. Lần trước nói chuyện mặc dù đã qua thật lâu, nhưng so với cao tầng thứ tu vi mà nói cũng chưa qua đi bao lâu. Nhanh như vậy liền vô địch, dù là đối với Hàn Tuyệt tràn ngập lòng tin Hình Hồng Tuyền cũng vì đó chấn kinh. Hàn Tuyệt đem bị hắn xóa đi thời không đầu nhập Hình Hồng Tuyền trong đầu. Nàng nhìn thấy cái kia không có Hàn Tuyệt xuất thủ đại đạo lượng kiếp thấy được đệ cửu hỗn độn, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, nhìn thấy đệ cửu hỗn độn bị Hàn Tuyệt một chút chừng chết, nhìn thấy Hàn Linh ủy khuất quật cường. Đợi nàng xem tất cả ký ức thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần mà đến, nàng phảng phất vượt qua một trận nhân sinh, mộ nhiên quay đầu, nhưng lại giống như một giấc mộng. Không có phu quân tương lai thật sự là đáng sợ. Hình Hồng Tuyền đột nhiên bừng tỉnh, vỗ bộ ngực nghĩ mà sợ nói. May mắn ta không có nghe mặt khác tỉ muội lời nói ra ngoài, nếu không ta cũng muốn chết a, vị kia thần bí tồn tại siêu nhiên là ai? Hàn Tuyệt cười nói, đệ cửu hỗn độn, sáng tạo hỗn độn tồn tại, nhớ kỹ, không cần niệm tình hắn danh tự, nếu không sẽ bị hắn phát giác. Hình Hồng Tuyền hỏi, ngươi không phải đã vô địch sao, còn cố kỵ hắn? Ta muốn cùng hắn quyết chiến một trận trước đó, không nên quấy rầy hắn. Bao nhiêu phần thắng, như ngươi thấy ta muốn hắn chết thì chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Hồng Tuyền nhìn xem tràn ngập tự tin Hàn Tuyệt, nàng cảm thấy Hàn Tuyệt thay đổi, trở nên trước nay chưa có tùy tiện. Không đúng, có lẽ đây chính là hắn, trước đó chỉ là thực lực không đủ, hắn áp chế bản tính. Hình Hồng Tuyền nhớ tới Hàn Tuyệt trận đánh lúc trước cường địch lúc tư thái, cùng trước mắt hắn trùng hợp. Nàng lại nghĩ tới thuở thiếu thời cùng Hàn Tuyệt lần đầu gặp. Khi đó chỉ là hình hắn đẹp mắt không nghĩ tới lại thu được dạng này đại cơ duyên. Quay đầu đi qua, Hình Hồng Tuyền bỗng nhiên cũng tràn ngập tự ngạo, hay là lão nương ánh mắt tốt. Không giống với nữ tử khác, nàng là sớm nhất coi trọng Hàn Tuyệt lại quấn quýt chặt lấy, vô luận như thế nào, nàng đều không hề rời đi Hàn Tuyệt, một mực kiên định tin tưởng hắn, trợ giúp hắn, đây cũng là hắn đối với nàng tốt nhất nguyên nhân. Có một số việc bản chất Hình Hồng Tuyền cùng Hàn Tuyệt đều có thể nhìn thấu, nhưng không có vì vậy mà đạm mạc tình cảm, ngược lại càng thêm chân quý. Dù cho là sáng tạo chúa tể, có nhiều thứ cũng là không cách nào phòng chế tỉ như đối với Hình Hồng Tuyền cảm giác. Hình Hồng Tuyền bỗng nhiên hưng phấn hỏi, ta hiện tại có phải hay không không cần tu luyện? Hàn Tuyệt đưa tay, xuất ra chúa tể bút hướng trên người nàng vung lên, một đạo ấn ký đánh vào trong cơ thể nàng. Kể từ hôm nay, sáng tạo đạo giả phía dưới, ngươi muốn kẻ nào chết ai liền chết, cho nên ngươi khống chế tốt tâm tư của ngươi, về phần sáng tạo đạo giả, không giết được ngươi. Hàn Tuyệt mở miệng nói, ngữ khí bình tĩnh, lại làm cho Hình Hồng Tuyền không hiểu khẩn trương lên. Lòng người là không gì sánh được hiểm ác, Hình Hồng Tuyền cũng có chính mình âm u một mặt, nàng sợ sệt chính mình một cái ý niệm trong đầu để hỗn độn toàn xong đời, về sau phải cẩn thận cẩn thận. Hình Hồng Tuyền hiếu kỳ hỏi, bây giờ ngươi ra sao cảnh giới? Siêu việt sáng tạo đạo giả, Hàn Tuyệt cười nói, không nên hỏi, chừa chút lo lắng, không chỉ là đối với ngươi, cũng là đối với những người khác tốt. Hình Hồng Tuyền vội vàng cam đoan, ta sẽ không theo bất kỳ người nào khác nói. Nàng cười đắc ý, lên tay áo, nói, phu quân ta nghĩ ra đi vòng vòng, thử một chút vô địch cảm thụ. Hàn Tuyệt vuốt vuốt đầu của nàng, cười nói, đi thôi, không nha, không vội, trước hết để cho ta cảm thụ một chút lực lượng vô địch. Làm sao cảm thụ, hừ, phu quân liền biết trang, ngươi khẳng định minh bạch. Vậy liền để cho ngươi cảm thụ một chút, mấy trăm năm về sau, Hình Hồng Tuyền rời đi đạo tràng thứ ba, Hàn Tuyệt thì bắt đầu vì đạo tràng thứ ba đệ tử giảng đạo. Hắn tận lực khống chế, nhưng cũng để các đệ tử thoát thai hoán cốt. Giảng đạo sau khi kết thúc, Hàn Tuyệt từng cái bái phỏng mặt khác đạo lữ. Hy Tuyền tiên tử hiếu kỳ hỏi, Hình Hồng Tuyền làm sao đi ra, còn một người có chuyện gì không? Hàn Tuyệt cười nói, nàng a, muốn hồ nháo, quảng cáo, phía sau ngươi liền biết. Cùng Hy Tuyền tiên tử ở chung hơn 10 năm, Hàn Tuyệt vừa rồi rời đi. Hắn quyết định ra ngoài đi một chút, từ giờ trở đi tu luyện mấy trăm triệu năm đối với hắn ảnh hưởng không lớn, tu luyện về sau nhất định là vô cùng dài. Hàn Tuyệt ẩn giấu đi thân phận, ngay cả sáng tạo đạo giả đều không thể tính tới. Hắn chuẩn bị phóng thích chính mình ác ý thể nghiệm phàm linh cuộc sống khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chuẩn bị đem chính mình các loại cảm xúc từng cái phóng đại, đúng lúc là đại đạo lượng kiếp, để lượng kiếp loạn loạn cũng không có việc gì. Hàn Tuyệt đầu tiên đi vào Thích Thiên lĩnh vực, rơi vào một mảnh đại thế giới bên trong, một thân thần quang thu liễm, hóa thành một tấm phổ thông khuôn mặt. Hắn bốn chỗ hành tẩu, chẳng có mục đích, phàm là thấy ngứa mắt người, đều là giết. Ngắn ngủi một vạn năm, Hàn Tuyệt giết ra khủng bố tên, xuống đến phàm linh, lên tới đại đạo chí thượng, phàm là người không vừa mắt trực tiếp giết, được xưng là Thích Thiên sát thần. Tự dưng sát thần, không có ai biết Thích Thiên sát thần vì sao sát sinh, phảng phất trời sinh thị sát. Giết lấy, Hàn Tuyệt cừu hận càng ngày càng nhiều, nguyên bản tại trợ giúp hỗn độn Thích Thiên lĩnh vực thế lực khắp nơi không thể không về đi vây quét hắn. Thích Thiên vô lượng đại thiên tôn phân thân cũng giáng lâm, chặn đường ở trước mặt Hàn Tuyệt. Ai phái ngươi tới, vô lượng thiên tôn uy phong lẫm liệt bá khí không gì sánh được, hắn vừa xuất hiện không gian đều tại chấn động. Hàn Tuyệt không nhìn hắn, tiếp tục tiến lên. Vô lượng thiên tôn nổi giận, bỗng nhiên lách mình đi vào Hàn Tuyệt trước mặt, một chưởng đánh tới. Hàn Tuyệt ánh mắt ngưng tụ, vô lượng thiên tôn trực tiếp hình thần câu diệt. Bốn phương tám hướng chạy tới đại đạo chí thượng thiên đạo thánh nhân dọa đến lập tức dừng lại, khó có thể tin nhìn về phía Hàn Tuyệt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.